rồi. Nỗ lực mở mắt ra, phát hiện một người đứng ở đầu giường, rất quen, mắt hơi hoa. Cố lần nữa, nhìn rõ rồi, là Lý Thừa Càn. Xong rồi, tên chết tiệt này bị hoàng đế đánh bại hay là bắt sống? Xem ra trong thời gian mình ngủ xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng lẽ mình bị liên lụy, hoàng đế khai ân nhốt tên chết tiệt này cùng với mình. Nhìn thấy hắn chắp tay cười là sôi máu. Đứng cái gì mà đứng, đưa y phục của ta đây, giờ ngươi là tù phạm, lên mặt thái tử cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, nằm mơ nói mộng. Lý Thừa Càn ném y phục Vân Diệp tới, ta bao giờ lên mặt với ngươi? Con ngươi thiếu chút nữa đốt cháy nhà ta cũng chỉ cười cho qua, không tới lượt ngươi trách ta. Vân Diệp không thèm để ý, tự mình nói, được rồi, giờ xong chưa? Bệ hạ đẩy ngươi đi đâu? Nếu tới Nhai Châu thì tốt, ngươi thích làm hoàng đế thì chúng ta tay trắng lập nghiệp, dựng lên đế quốc trên biển. Biển to hơn lục địa nhiều, không làm được thái tử cũng chẳng sao, dù sao ngươi là nhi tử của bệ hạ sẽ không giết ngươi đâu, đó là cái vốn của ngươi, còn sống là còn vốn. Ta phát hiện ra mấy hải đảo hương liệu, chúng ta kích doanh hương liệu, dần tích lũy vốn, khi vốn liếng nhiều rồi chúng ta đi thật xa lập quốc. À, ngươi ném cho ta cái quần đã, ai lại mặc áo ngoài trước? Nghe Vân Diệp lải nhải, Lý Thừa Càn cười càng thêm vui vẻ, ném quần cho y, nhìn nụ cười. Lý Thừa Càn, Vân Diệp cũng cười, thế là đúng rồi, bất kể hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, chúng ta cũng phải cười đối diện. Lúc này ngươi là phượng hoàng mất lông chẳng bằng gà, rất nhiều người chuẩn bị gây bất lợi với ngươi, những người trước kia lấy lòng ngươi, nhận ân huệ của ngươi, nói không chừng là người muốn lấy mạng ngươi nhất. Huynh đệ ta dù gặp nạn cũng không phải thứ chó mèo gì cũng ức hiếp được, chỉ cần giết con chó cầm đầu, thủ đoạn phải khốc liệt, xem bọn chúng còn dám sinh ra tâm tư không nên có không. Thị vệ của ngươi còn mấy người? Hộ vệ của ta sẽ không bỏ chạy, có họ, an toàn của chúng ta sẽ không phải lo. Không được, ngay từ giờ phải lập kế hoạch, trước tiên cho ta biết bệ hạ định đẩy ngươi tới đâu. Có địa phương rồi mới dễ lập kế hoạch, nơi đất nghèo cằn cỗi cũng có tài phú khắp nơi, đó là điều phụ hoàng ngươi vừa dạy ta. Lý Thừa Càn không phục hỏi, ngươi khẳng định ta không đấu được phụ hoàng tới mức đó à? Vân Diệp liếc xéo mắt, khinh bỉ nhìn Lý Thừa Càn một lượt, không phải ta coi thường ngươi, ngươi và nhạc phụ ngươi với một đám cỏ đầu tường cộng lại cũng chẳng bằng một ngón tay của bệ hạ, các ngươi manh động, bệ hạ sẽ nhào tới như con hổ. Đừng nói hầu quân tập là danh tướng, dám thối ấy, giờ ta cũng là danh tướng, nhưng chỉ cần bệ hạ xuất hiện trước trận, tướng sĩ sẽ trói chặt ngươi đưa tới trước ngựa bệ hạ ngay. Phải rồi, ngươi bị bệ hạ bắt ra sao? Có phải thuộc hạ phản bội nộp lên không? Lý Thừa Càn ngồi phịch xuống đầu giường, thử người nói, chẳng ai bắt ta cả, là do ta phát hiện chuyện bất thường nên tự chạy tới, ta không có ý tạo phản, ta cũng không dám. Ta chỉ muốn có nhiều quyền lực hơn để làm việc, chưa bao giờ hy vọng xa vời tới hoàng vị. Nhưng nhạc phụ ta nói, đây là thời cơ ngàn năm khó gặp. Phụ hoàng ta bị vây ở thành An Thị, Cật Can thành cơ ở U Châu, Phong Sư Tiến ở Đăng Châu, chỉ cần phong tỏa đường lương thảo. Thủy lục, đại quân của phụ hoàng ta sẽ tan vỡ, khi ấy không cần đao dính máu cũng nắm được đại quyền. Chỉ cần học theo cách của phụ hoàng ta là tiến vị phụ hoàng thành thái thượng hoàng, vẫn là cha hiền con thảo. Cuối cùng mời cửu cửu cao sĩ Liêm chủ trì đại điển trong triều, nhạc phụ ta có thể dân đại quân thảo nguyên nhập quan, nhanh chóng dẹp chư vương không phục, chư vị quốc công xuất chinh, gia quyến đều ở Trường An, chỉ cần uy hiếp sẽ ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực, rồi ta đăng cơ. Vân Diệp cười nhạo, kế hoạch tốt lắm, sao ngươi lại thấy không ổn? Xéo, nếu làm thế thật, dù thành công ta còn lại cái gì ngoài hoàng vị? Phụ hoàng ta có mẫu hậu làm bạn vẫn thống khổ bao năm, ta làm thế thì triệt để thành cô gia quả nhân rồi. Hơn nữa quyền lực nhạc phụ ta hình như càng lớn, đó không phải thái độ của thần tử. Lý Thừa Càn ta muốn thực hiện hoài bão, nhưng trả giá lớn như thế ta không làm được. Phụ hoàng mẫu hậu sẽ nhìn ta như thế nào, đám thanh tước nhìn ta thế nào? Còn có ngươi nữa, không có các ngươi, cuộc đời này còn gì thú vị nữa, nên ta vận lương tới ở cùng phụ hoàng, bọn họ hẳn sẽ không sinh lòng giả khác nữa. Vân Diệp thở phào, tên này làm đúng cách tốt nhất rồi, bao nhiêu nghi kỵ sẽ theo đó mà bay hết. Chỉ là làm thế sẽ khiến Lý Nhị xấu hổ. Thành thực nói ra, khi hầu quân tập lập kế hoạch, ngươi có động lòng chút nào không? Vân Diệp ghé vào tai Lý Thừa Càn hỏi nhỏ, nói thế nào? Nhỉ, đúng là có tích tắc muốn làm thế, hự. Sao ngươi đánh ta? Lý Thừa Càn ôm bụng đau đớn ngã ra giường làm bộ vô tội hỏi Vân Diệp, đá đè trong lòng không còn nữa, nhìn cái gì cũng thoải mái. Lưu Tiến Bảo cười sao đôn hậu thế? Cười như được thưởng, ném hạt châu tới, hắn cười càng ngốc. Mưa tuyết sao mãi chẳng dứt. Trên lều toàn là mảnh băng long lanh, xếp thành từng hàng, trông giống que kem, nếu rắc thêm ít đường chắc là ngon. Nghĩ là làm, mút que băng, giữa trời rét buốt đúng là hưởng thụ tột đỉnh. Tâm tình Vân Diệp tốt, không khí trong doanh trại y trở nên vui vẻ. Mấy ngày trước mặt hầu ra như đóng băng, dù thắng trận cũng chẳng vui. Giờ nhìn hầu ra mút que băng chùn chụt, biết ngay tâm tình hầu ra rất tốt. Thái tử điện hạ mang tới vô số đồ tiếp tế, thịt khô, đồ hộp đều có. Nhân hùng vừa ngoạm một miếng thịt, vừa cắn quả quýt, mồm đầy nước, sướng khoái vô cùng. Mỗi tội trong quân không cho uống rượu, mất hứng. Trên thuyền mỗi ngày được 2 lạng rượu, xét từ điểm này, làm lục quân rất lỗ vốn. Chỉ cần tâm tình tốt là Vân Diệp muốn làm đồ ăn, trên đống lửa bắc một cái nồi lớn, ớt đỏ rực quay cuồng, thịt dê to như bàn tay nhấp nhô, ai thích ăn miếng thịt mỏng tẹo, thịt phải cắm ngập răng mới là vương đạo. Lý Thừa Càn vừa ăn vừa suýt xoa, hắn sợ cay, thế nhưng lại thích cảm giác cay rát này. Hôm nay Vân Diệp quá hưng phấn, chẳng những cho nhiều ớt, mà còn lỡ tay cho nhiều hạt tiêu. Hiện giờ miệng cả hai đã mất chi giác, Lý Thừa Càn thống khổ chỉ môi ú ớ nói, mất chi giác rồi, lát nữa ta còn phải tấu đối với phụ hoàng, rất bất kính. Bất kính cái rắm, chỉ cần ngươi không tạo phản là tôn kính lớn nhất với phụ hoàng ngươi rồi, cha con ngươi cứ thong thả mà chơi với nhau đi. Ngươi không thể giúp ta nghĩ cách à, chuyện này không che giấu được người khác. Ta không tạo phản tất nhiên không sao, nhưng nhạc phụ ta, Cật Can Thành Cơ, Phong Sư Tiến, Đỗ Chính Luân, Đỗ Hà sẽ gặp họa, đều là thuộc hạ của ta. Nếu bị chặt đầu thì sau này còn ai trung thành với ta nữa. Ngươi lắm mưu mô, mau nghĩ cho ta một cách tốt. Vân Diệp ăn thịt quá nhiều rồi, mò một miếng khoai tây đã nhũn nhuét, vừa ăn vừa nói, với cái tình này mà ngươi còn muốn đoạt hoàng vị, thực ra đây mới là lúc ngươi thể hiện. Đám hầu quân tập chết hết mới có lợi cho ngươi. Bọn họ chết rồi, thế lực ban đầu tiêu vong, khi lòng người hoảng loạn, ngươi thi triển chút thủ đoạn là có thể làm họ quy thuận dưới cờ của ngươi. Nghĩ mà xem, đám hầu quân tập có mấy kẻ một lòng theo ngươi. Bọn họ chỉ nhìn chúng lợi ích tương lai, đều có tính toán riêng. Chỉ có đám người đó chết hết thì thế lực kia mới thực sự thuộc về ngươi. Lúc này ngươi phải mong bệ hạ nặng tay mới đúng, cứu giúp. Ngươi định tự chuốc lấy phiền toái à? Tiểu Diệp, thế nào cũng phải có chút đạo nghĩa chứ. Nghĩ cho họ cũng là việc của kẻ trên như ta. Lý Thừa Càn dừng đũa, do dự hỏi, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 982, tạo phản luận đương nhiên, ngươi phải có đạo nghĩa, có điều thứ này phải xem cho ai, không phải thấy ai đáng thương là ném một đống đạo nghĩa tới, đáng cứu mới cứu. Một số kẻ trước mắt cái là bán đứng ngươi, nếu ngươi cho chúng đạo nghĩa, cuối cùng bị thương tổn là ngươi. Có điều cũng không cần ngươi ra tay, chuyện của hầu quân tập ngươi không xen vào được, bệ hạ cũng không cho. Đỗ Hà là con Đỗ Như Hối, sẽ không bị trừng phạt nặng. Đỗ Chính Luân là chức quan bệ hạ cấp cho ngươi, tùy bệ hạ xử lý. Còn hai người Cật Can Thành Cơ và Phong Sư Tiến thì chúng ta có thể thử. Vân Diệp nói xong cũng đặt đũa xuống, trịnh trọng nói với Lý Thừa Càn, chúng ta đánh cược, xem nhãn quang của ngươi ra sao. Mục tiêu là Cật Can Thành Cơ và Phong Sư Tiến, chúng ta ngụy trang thành Bách Kỳ Ti, bắt lấy bọn họ, sau đó bức cung, xem bọn họ có giúp ngươi giữ bí mật không. Nếu họ không nói gì, sau này ta nhất định ủng hộ ngươi. Nếu họ không giữ bí mật, vậy ngoan ngoãn làm việc, không mưu cầu quyền lực lớn hơn nữa, được không? Ngươi dùng hình bức cung, ai giữ được bí mật, chơi thế không công bằng. Lý Thừa Càn như mèo bị giẫm phải đuôi, đạo lý ăn ba gậy khó còn dũng phu sao hắn không hiểu. Không có, thực sự không có à. Vừa rồi cái tên tới bếp của ta ăn trộm đồ kháng cự được đấy, nghe nói là treo ngược lên cho đầu. vào chum nước mà hắn vẫn chịu được. Bệ hạ chính là dựa vào những kẻ này để hoàn thành đại nghiệp. Ngươi nếu ngay cả một người cũng không có thì ngoan ngoãn đi. Nhi tức phụ của ta còn đang nuôi ở chỗ ngươi. Ta không muốn người Vân gia chịu tội theo ngươi. Lý Thừa Cản đi lại rất lâu mới hỏi. Nếu người ta bắt ngươi nghiêm hình bức cung, ngươi có giữ nổi bí mật không? Cái này khó lắm. Ngươi cũng biết ta sợ đau, gan lại không lớn. Nếu bí mật lớn hơn tính mạng thì ta tự tử. Nếu bí mật không lớn bằng tính mạng thì ta khai trước khi bị tra tấn. Bản thân ngươi không làm được, dựa vào cái gì bắn người ta làm được? Lý Thừa Cản giống lên, dù sao thăm dò bộ hạ mình như thế, bất kể kết quả ra sao đều cũng không thể vui vẻ được. Ta khác với bọn họ, ta thông minh hơn, ta là hình mẫu của người thông minh. Người thông minh sẽ ngửi thấy mùi nguy hiểm tới gần, hoặc trốn, hoặc nấp, hoặc bố trí cạm bẫy cho địch nhảy vào. Cật Can thành cơ. Và Phong Sư Tiến có bản lĩnh này không? Phải biết rằng hiện giờ nguy hiểm đã tới gần bọn họ rồi. Nếu ở dưới điều kiện này vẫn bị chúng ta dễ dàng bắt được thì ta thấy không cần thăm dò nữa. Chém một đao là được. Hy vọng đám ngu xuẩn đó giúp đỡ là sự sỉ nhục. Bộ hạ của hổ ít nhất phải là sói. Ngươi kiếm một đàn lợn làm cái gì? Không giúp được còn làm hỏng việc. Lý Thừa Cản cực kỳ thương cảm nói. Ngươi rõ ràng biết thủ hạ của ta đều là một bầy lợn mà không tới giúp. Ta còn mang cả nhà chạy. Ta muốn tìm ngươi cũng không được, lúc đó ta thấy thật cô đơn, nhất là thanh tước cũng chạy mất, ta ngồi trong hoa viên một đêm, nghĩ không thông, nếu có ngươi, hoàn cảnh của ta sẽ không gian nan như thế. Sai, ta và thanh tước bỏ chạy mới là giúp ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi thấy bệ hạ dùng mấy phần sức đối phó với ngươi? Vân Diệp ngồi thẳng mình lên, 3 phần, hoặc là 2. Lý Thừa Cản không chắc lắm, đúng thế đấy, nhiều lắm chỉ có 2 phần. Thôi, một khi ta và thanh tước tham gia, bệ hạ sẽ dùng ít nhất là 7 phần, hai bọn ta một khống chế Điện Vũ Đức, một khống chế Thủy Sư Lĩnh Nam, chưa nói ta khống chế thương nghiệp, ba chúng ta đứng với nhau thì náo nhiệt rồi, ha ha ha, nói không chừng vài hai ngươi mà bệ hạ nghi ngờ cả nương nương. Trình bá bá, Ngưu bá bá, Tần bá bá của ta càng không cần nói, đó là lực lượng có thể lần nhào thiên hạ, dùng ít lực thì thu phát tự nhiên. Bệ hạ có thể khống chế mức độ đả kích ngươi, niệm tình ngươi là nhi tử, sẽ không đấm chết ngươi. Nếu thêm bọn ta, như thế một quyền đấm tới chỉ mong tiêu diệt được địch, nào còn dám giữ sức. Nếu ngươi đỡ không tốt là toi đời. Bất kể bệ hạ sau này có hối hận hay không thì cứ phải đấm cái đã rồi tính sau. Bệ hạ chịu bao khổ cực, tốn bao nhiêu tâm tư, gánh ác danh lớn mới có được Giang Sơn, tuyệt đối không để người ta cướp mất. Kết quả tốt nhất của chúng ta là cùng bệ hạ chia Giang Sơn, từ đó Nam Bắc khói lửa ngùn ngụt, đại đường vừa kiến thiết chìm trong chiến hỏa, bách tính ly tán, đoán chừng cuối cùng chúng ta bị bệ hạ đánh bại, ta dùng thuyền lớn đưa mọi người chạy ra biển, kiến lập lại quốc gia mới. Kết quả đó khác gì ngươi bị đày đi Nhai Châu, trừ tướng sĩ chết vô số, bách tính chạy khắp nơi, đại đường tan nát thì chẳng có cái gì. Chẳng bằng đợi ngươi bị đày tới Nhai Châu, chúng ta đi lập quốc cho thống khoái. Kỳ thật ngươi lấy đâu ra lý do tạo phản? Ải, ta nghĩ không thông, hiện ngươi là người duy nhất kế thừa hoàng vị, có khả năng tranh giành nhất với ngươi là thanh tước đối với hoàng vị vứt như rác. Hắn một lòng muốn thông qua học thức để khắc tên mình vào lòng mọi người, ta vô cùng tán thưởng suy nghĩ của hắn. Tiểu Khác hiện như chim sợ cành cong, chỉ cần kinh thành có chút động tĩnh là chạy về đất phong. Cùng mỹ nữ sản xuất em bé, những đứa đệ đệ khác của ngươi có muốn cũng chẳng có gan. Đám thúc bá của ngươi mà nảy sinh tâm tư này đoán chừng không cần ngươi ra tay. Bệ hạ băm họ thành thịt vụn, sao ngươi lại sinh ra tâm tư này? Đừng có nói ngươi không phải là do bệ hạ và nương nương sinh ra, nếu thế ta không có gì để nói. Nhân lúc tâm lý Lý Thừa Can suy sụp, Vân Diệp hỏi thêm một chút, nghi vấn này Vân Diệp muốn cởi bỏ từ lâu. Trước kia nghĩ chỉ cần mình xử lý được Lý Thái, Lý Thừa Cản sẽ không dám làm chuyện khốn kiếp kia. Hoàng vị của hắn vững vàng, chuyện đang phát triển theo phương hướng tốt đẹp, vì sao rẽ ngoặt? Lý Thừa Cản tỉnh lại, thấy Vân Diệp dám nghi ngờ huyết thông của mình, nhảy lên đè y xuống đấm một trận, mới phủi tay đứng dậy cao ngạo nói, ta tất nhiên là trưởng tử do phụ hoàng và mẫu hậu sinh ra, sinh ở Điện Thừa Cản, nên lấy tên là Thừa Cản, tự cao minh.

chỉ thế này thôi à? Lão tử năm xưa ở Thảo Nguyên lấy đầu người làm bóng đá, ở Liêu Đông lão tử thấy kẻ ăn thịt người, còn cùng tên đó tới đại doanh, thế này chỉ là chuyện vặt. Lý Thừa Càn sắp chết nghẹn rồi, ăn lại nôn, nôn lại ăn, nước mắt chảy cả ra, loáng thoáng nghe thấy Vân Diệp nói lăng nhăng, chỉ muốn bịt lấy cái miệng quả của y. Nghiêm Tùng cười lạnh, lấy một cái trường thương, tùy tiện đâm xuống hố, khều một người đang ra sức vùng vẫy lên. Rút thương, tù binh kia ngã xuống trướng mặt Vân Diệp, từ hông Nghiêm Tùng lóe một đạo hàn quang, đầu tù binh bay vọt lên không, máu từ cổ phun hết xuống bãi cát dưới chân Vân Diệp, người y không dính chút nào. Mặt Vân Diệp vàng như nghệ, cố nặn ra một nụ cười hung dữ, xé một miếng thịt dê, không nhai mà nuốt luôn, ép cảm giác buồn nôn xuống, ương ngạnh ngẩng đầu lên, thế này là cái quái gì, lão tử ở Cao Ly giết chết 10 vạn người. Lý Thừa Càn đã nhũn ra ghế, ý thức mơ hồ, lời của Vân Diệp an ủi hắn phần nào, hiện giờ hắn nôn ra mật rồi, tên huyền giáp quân kia vẫn nhét thịt vào mồm, hắn cảm giác mình không phải ăn thịt dê mềm, mà ăn thi thể. Nghiêm Tùng giơ ngón tay cái lên với Vân Diệp, đá thi thể không đầu vào hố, lại móc lên một người nữa, cười gằn, thử thêm người nữa. Nói xong vung đao rạch bụng tù binh, nội tạng đổ ồng ộc xuống chân Vân Diệp. Vân Diệp vẫn cười, mắt mở rất to, chẳng có chút phản ứng. Nghiêm Tùng rất kinh ngạc, bắt mạch Vân Diệp nói với tên huyền giáp quân bên cạnh, xỉu rồi. Té ra nãy giờ phản ứng của Vân Diệp do hoảng sợ quá độ gây ra, hắn gặp nhiều rồi, con người khi hoảng sợ có hành động cực kỳ khó lường. Không chỉ Vân Diệp ngất xỉu mà Lý Thừa Càn còn ngất sớm hơn y, làm người ta ớn lạnh là hai người đã ngất xỉu, tên huyền giáp quân vẫn nhét thịt vào miệng, sau đó lại móc ra, lại nhét vào, móc ra. Xem chừng dù hai người họ có chết, chúng vẫn làm thế, ý chỉ của Lý Nhị là ăn hết cái chân dê, với bọn chúng bất kể là thịt dê hay đá thì hai người vẫn phải ăn theo đúng ý chỉ. Được Nghiêm Tùng báo cáo, Lý Nhị đích thân tới kiểm tra mạch của hai người, thở dài, chẳng đứa nào ra hồn, mềm lòng thế này thì mai sau phải làm sao. Nghiêm Tùng nhỏ giọng góp lời, bệ hạ, hay là giao thái tử và Lam Điền Hầu cho mặt tướng. Mặt tướng tin 3 tháng sau trả lại cho bệ hạ hai người tim như sắt đá, sắt tốt vẫn phải rèn mới được. Lý Nhị lắc đầu, ngươi không hiểu, trái tim như sắt đá có thể bồi dưỡng ra, còn kiêu hùng bản chất lại khác, đó là thứ sinh ra đã có, dù bồi dưỡng ra cũng là đồ giả. Năm xưa Triệu Vũ Linh Vương có phiền não giống với trẫm, ông ta bồi dưỡng hai đứa nhi tử đầy giả tâm, nhưng không chú trọng bản chất của chúng, đó là tự tìm lấy cái chết. Sử viết, Triệu chủ phụ trước lập con là Trương làm thái tử, sau lấy Ngô Hài rồi sủng ái, sinh ra Hà, đến lúc tuổi cao thì phế Trương mà lập Hà làm vua, đến lúc Ngô Hài chết thì mới nhớ đến con lớn, muốn lập hai vương nhưng lại do dự chưa quyết, rồi sinh loạn, cha con cùng chết, làm cái trò cười cho thiên hạ. Lý Nhị cúi đầu nhìn Lý Thừa Càn và Vân Diệp không ngừng co giật nôn mửa, giúp hai người lau khóe miệng. Bảo Nghiêm Tùng, hai đứa nó là nhi tử tốt nhất của trẫm và nữ tế tốt nhất của trẫm, là đứa trẻ trung hiếu nhân hậu, đế vương khác có một đứa con như vậy là may mắn, trẫm có tới 3 đứa. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, ắt có trời cao phù hộ, có 3 người con giỏi là phúc người đáng có. Nghiêm Tùng vỗ mông rất trơn, Lý Nhị không hoài nghi sự chân thành của Nghiêm Tùng, gật đầu nói, đúng là trời cao phù hộ, nội cung đế vương khác hỗn loạn. Chỉ có chuyện nhà của trẫm đâu ra đó, nhi tử trung hiếu thành kính, nữ nhi đoan trang tài cán, đều do 3 đứa này làm gương, đôi khi trẫm còn hoài nghi, thế này có phải là nhà đế vương không? Thái tử đòi quyền lực là do trẫm ép ra, cũng là do thái thượng hoàng mang lòng giả khó lường giảng giải cho thái tử truyền thống Lý gia, giờ ép nó sắp vào đường cùng, không ngờ nó vẫn lựa chọn phụ thân. Cả hai đứa biết rõ không nên tới tiền tuyến, đó là lựa chọn tệ nhất, thế nhưng chúng vẫn tới, như sói già thô bạo đuổi hai con sói con đi, chúng vẫn khóc thút thít quay trở lại. Lý Nhị nói tới đó mắt hơi đỏ, thương cảm phẩy tay, đưa chúng về doanh trước bảo ngự y chiếu cố, tinh thần chúng bị đả kích, thân thể nhất định hao tổn mạnh, nếu có chút sai sót nào, bảo ngự y mang đầu tới. Vân Diệp giống lớn một tiếng từ trên giường bật dậy, cứ thế đi chân đất chạy ra ngoài đất tuyết. Con bà nó, sợ quá, sống tới bây giờ mới biết lá lách màu vàng,

hạm làm thành kiểu cung điện được không ạ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, trở về Vân Diệp hỏi như pháo Liên Châu làm Lý Nhị há hốc mồm, vội chặn miệng Vân Diệp lại, kinh ngạc hỏi, nghề đóng thuyền ở Lĩnh Nam đã tới mức đó rồi à? Các loại đàn mộc giá không thấp, gỗ có là gì đâu ạ? Bệ hạ chưa thấy quốc vương hải đảo trăm dặm mà cung diện toàn gỗ tốt, cả cung điện hương thơm ngăn ngát, kiến bỏ không dám vào. Thanh tước giúp một vị quốc vương diệt mười mấy quốc gia khác, thù lao là mười mấy tòa vương cung, nhà xí của người ta đều làm bằng gỗ ngà voi, gỗ quý ở Nam Hải không đáng tiền, giống hương liệu, mọc khắp đảo. Lý Thừa Càn nuốt một ngụm nước bọt, cấp thiết hỏi, chiếc thừa càn của ta hình như không có gỗ tốt. Khi ở Trà Oa, thợ trên thuyền đã thay đồ gia dụng trên thuyền của ngươi thành hắc đàn rồi. Thanh tước nói ngươi thích màu đen, nên tự quyết đổi toàn bộ thành hắc đàn. Khi về nước ngươi có thể ngồi nó về. Thật chứ? Chẳng lẽ chiếc thanh tước, công chúa cũng toàn gỗ quý? Lý Nhị vuốt râu rất khao khát. Tất nhiên là thật ạ. Thanh tước thích gỗ son, toàn bộ thuyền mang mùi thơm của phấn son. Thần kém cỏi, thích hồng đàn, nên chiếc công chúa tục vô cùng. Ít nhất thì thanh tước nói thế. Lý Thừa Càn nóng lòng muốn đi xem thuyền của mình. Lý Nhị cũng cấp thiết nói, hai năm nữa ngươi về nhà mang chiếc đại đế về, chấm muốn bày tiệc thiết đãi quần thần trên đó. Không được đâu bệ hạ, chiếc đại đế quá to, cùng lắm thuận Trường An tới được Nhạc Châu, Vận Hà và Hoàng Hà không vào được. Lý Nhị ngửa đầu cười lớn, vỗ đầu gối nói, tên tiểu tử tinh quái, muốn dùng một cái thuyền lừa chấm giá lâm Nhạc Châu, để ngươi thừa cơ biến Nhạc Châu thành tọa thành số một bên bờ Trường Giang. Mơ tưởng, chấm không phải Tùy Dương đế, chỉ vì muốn tới Dương Châu ngắm hoa quỳnh mà làm hại quốc gia. Ngươi nghĩ cách đưa thuyền tới, hoặc làm nhỏ đi một chút, tóm lại chấm không mắc bẫy đâu. Trước kia ngươi hại chấm ăn châu chấu, chấm còn chưa quên, trừ khi Nhạc Châu thành trọng trấn không thể thiếu của đại đường thì chấm mới có khả năng giá lâm. Vân Diệp rất đau đầu, hiện giờ muốn lừa Lý Nhị ngày càng khó, chỉ cần mình có chút toan tính, người ta nhận ra ngay, kể ngươi nói hưu nói vượt, người ta lấy bất biến ứng phó vạn biến là ngươi chẳng làm gì được. Bệ hạ không biết rồi, đóng thuyền có quy cách, chiếc công chúa, thừa càn, thanh tước là hạm thuyền tỉ muội, quy cách tạo hình đều tương đồng, chiếc đại đế của bệ hạ ở các con số phải vượt qua 3 chiếc thuyền này mới được. Nếu như chiếc đại đế không lớn hơn thì hữu danh vô thực rồi, không đóng còn hơn. Vì trải đường cho Nhạc Châu, Vân Diệp đốc sức, chẳng lẽ 3 chiếc thuyền này còn lớn hơn ngũ nha hạm của Dương Tố? Lý Nhị tò mò không biết chiếc thuyền lớn như vậy rốt cuộc trông ra sao. Bệ hạ thuyền